Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quá trình nghiên cứu súng tiến triển rất thuận lợi. Theo lời của Lữ Lục Quái thì khoảng chừng một tháng nữa thì có thể chế tạo ra vài mẫu để đem ra thử nghiệm. Nhưng muốn sản xuất hàng loạt thì phải đợi Dương Thiền tạo thành đội ngũ ngộ giả đạo mới được. Sau khi tống cổ Lữ Lục Quái đang giận dỗi đi thì Khỉ Đá cảm thấy buồn chán. Ở Đông Hải Long Cung quấy ầm ĩ cả buổi trời, hao phí không ít sức lực. Hắn quyết định chạy về Thủy Tiêm Động đánh một giấc, rồi nói sau. Việc vận hành của Hoa Quả Sơn từ trước đến giờ chỉ cần Đoàn Trụy và Lữ Đục Quái xử lý. Một người quản việc bên ngoài, một người xử lý các việc bên trong nội bộ. Hầu như không có gì đáng ngại. Trừ khi có việc đặc biệt hoặc là nguy cấp, thì cơ bản chẳng cần đến vị đại vương Khỉ Đá này bận tâm. Xét một khía cạnh nào đó, thì cách vận hành này phù hợp với khái niệm cơ chế quản lý quan văn. Hệ thống vận hành của một tổ chức cần người cầm đầu, không nên can thiệp quá nhiều, mà nên hoàn thiện các loại quy tắc để cả hệ thống tự vận hành, duy trì việc bồi dưỡng yêu quái và con đường thăng chức một cách suôn sẻ. Từ đó sẽ lần lượt hoàn thành việc rèn đúc cơ cấu của hình thái xã hội. Ở thời đại này, ý tưởng này quả thực là quá sức tưởng tượng, cộng thêm với việc người chấp hành có tuổi thọ rất dài. Chỉ cần không bị kẻ địch quá mạnh tấn công tiêu diệt thì hệ thống này sẽ tự vận hành suốt một thời gian dài dằng dặc và theo thời gian trôi qua sẽ không ngừng lớn lên. Dựa vào điều nói ở trên, cho dù không có việc phát minh ra súng thì thời gian sẽ đứng về phía Hoa Quả Sơn. Nghiên cứu súng cũng chỉ là tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Suy cho cùng, nhìn vào trình độ trận pháp và kỹ thuật rèn luyện kim loại hiện tại thì Khỉ Đá không thể tin dựa vào nó có thể giúp Hoa Quả Sơn cường thịnh mà không suy. Phải biết rằng mấy thứ này khá đơn giản, chỉ cần nghiên cứu cẩn thận thì thiên đình có thể phỏng chế một cách nhanh chóng. Chẳng qua do bị bó buộc về sáng tạo, muốn đuổi kịp là vấn đề thời gian. Nên biết rằng yêu quái ở Hoa Quả Sơn đều là hai bàn tay trắng, lúc nào cũng có thể điều cây mạng quen. Còn thần tiên trên thiên đình thì khác, họ có tiền của, họ chẳng cần phải điều mạng làm gì. Đối với điểm này, nhìn qua quân đoàn Nam Thiên Môn là rõ. Cũng chỉ có tên ngốc lỗ mãng Thiên Bồng Nguyên Soái kia mới treo đầu lên đương quần, xông pha xuất chinh mà thôi. Hiện giờ tất cả mọi thứ cũng vì tranh thủ thời gian để cho Hoa Quả Sơn phát triển mạnh mẽ thêm, để cho thiên đình nhận ra rằng khi thiên đình muốn tấn công Hoa Quả Sơn thì phải trả một cái giá thảm trọng, cho đến lúc đó không hề nghi ngờ mà phải ngồi vào bàn đàm phán. Khi đã đến trước Thủy Tiêm Động thì ngoài trời đang mưa lâm râm, khiến cho cả Hoa Quả Sơn chìm trong u ám. Kỳ thực hòa bình và ổn định quá mức thì không tốt chút nào, không biết có ngày Hoa Quả Sơn trở thành thiên đình thứ hai không đây. Khi đã nhìn xuyên qua màn mưa, thấy quần yêu đang làm việc ở tiền tuyến thì bỗng nhiên nghĩ tới. Ngây ngốc nhìn gốc cây đang ngoan cường mọc ra ở vách đá cạnh con đường núi, rồi liếc nhìn mấy cây tùng bách hùng vĩ phía xa, Khỉ Đá lắc đầu cười khổ. Hiện giờ, nghĩ đến mấy chuyện này quả thực là hơi sớm. Ngay lúc này, Khỉ Đá việc quan trọng nhất là phải xây dựng và phát triển thế lực thật mạnh mẽ, vì chính mình cũng đang dành cho yêu tộc dưới bầu trời này một quyền được sống, đồng thời cũng có một ngày ngang hàng được với thiên đình, với Thái Thượng. Lúc này cách mấy trăm dặm, Thái Thượng Lão Quân đang đứng trước cửa động ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mưa phùn rả rích, vẻ mặt mờ mịt. Đồ nhi tham kiến sư phụ. Thấy Thái Thượng Lão Quân đứng trước cửa động, hai đồng tử Kim Ngân vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thái Thượng Lão Quân cũng không liếc nhìn bọn họ, liếc mắt nhìn bầu trời u ám rồi xoay người đi vào bên trong sơn động, đánh giá xung quanh huyệt động mà Kim Ngân và đồng tử vừa rời vào đến được một tháng, tựa hồ đang nghĩ ngẫm việc gì. Nam Thiên Môn chinh phạt Đông Thắng Thần Châu khiến cho những thế lực yêu quái ban đầu đã bị đánh tan tác. Nhờ có số lượng yêu quái lưu lạc gia nhập, hiện giờ Hoa Quả Sơn đã dần trồi lên mặt nước, cũng không còn khắc chế việc khuếch trương bốn phía như xưa. Do vậy, Kim Ngân Đồng Tử buộc phải chuyển ra bên ngoài. Tin tức đó do thám được cũng ngày càng ít đi. Cầm cái bình gốm sứ cỗ nát ngồi trên ghế, Thái Thượng hơi nheo mắt, nương theo ánh sáng từ cửa động chiếu vào để quan sát cái bình. Thấy vậy, Kim Đồng Tử vội vàng quỳ xuống, dập đầu. Khởi bẩm sư phụ, cái bình này đã con nhặt được từ một căn nhà của một thợ săn. Mấy năm nay yêu quái ở Hoa Quả Sơn tụ tập càng ngày càng nhiều. Mấy hộ dân sinh sống gần đó cũng đã phải rời đi. Họ cũng vứt lại một vài thứ ở chỗ ở. Hồ! Thái Thượng mím môi gật đầu, quăng bình gốm muốn đi ra trước cửa động, rồi ngồi xuống ghế đá. Sau đó thò tay vào trong ống tay áo lấy ra một bình đan dược đưa cho hai đồng tử. Kim Đồng Tử vội vàng chìa tay ra nhận lấy, không nhịn được mà hé nắp ra hít hít, nhất thời mặt mày hớn hở. Đồ nhi, tạ ơn sư phụ. Ngân Đồng Tử thấy vậy liền giơ tay định cầm lấy cái bình thì Kim Đồng Tử giật về. Giật qua giật lại một hồi, e dè Thái Thượng ngồi phía trước mặt, cả hai mới cung kính đứng nghiêm. Chẹp môi, Thái Thượng tàng hắng một cái rồi nói, chuyện bên này tạm thời cứ bỏ một bên. Sao ạ? Hai đồng tử kinh ngạc. Ngân Đồng Tử vội vàng lấy trong ống tay áo ra một cuốn thẻ tre, cung kính dâng lên Thái Thượng rồi nói, sư phụ đây là tin tức sắp tới báo lên, lúc trước đều là lên đâu xuất cung, nhưng thấy sư phụ chưa có hồi âm, cho nên đệ tử vẫn lưu lại một bản. Thái Thượng không có cầm lấy mà thản nhiên nhìn hai đồng tử, khoác tay áo nói, tin tức của hai người vi sư đều nhận được. Qua một đoạn thời gian, những ngày qua các ngươi cũng đã học được không ít bài học. Các ngươi muốn tiếp tục lưu lại đây hay trở về? Hai đồng tử sửng sốt ngạc nhiên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nói rõ hơn, nếu các ngươi muốn lưu lại đây thì cũng được, sẽ vẫn có đan dược bồi thường. Mà nếu quay về đâu xuất cung thì tiếp tục tu hành, còn đan dược bồi thường đương nhiên sẽ không có. Ý của sư phụ là đệ tử có thể lựa chọn? Ừ, đúng vậy. Hai đồng tử liếc nhìn nhau, Kim Đồng Tử nhăn nhăn nhó nhó nói. Vậy lưu lại đây tốt hơn một chút à? Ngân Đồng Tử mở to hai mắt nhìn chăm chú vào Thái Thượng, không có trả lời, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của sư huynh. Vi sư hiểu rồi, vậy các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây. Thái Thượng chớp mắt thở dài, vẫn là hắn biết dạy dỗ đồ đệ hơn. Trong ánh mắt chứa đầy vẻ chán chường. Thấy cảnh này hai đồng tử không biết phải làm sao. Sư phụ của bọn họ là đệ nhất nhân trong tam giới. Trước tới nay thần thái luôn sáng láng, không gì không biết, không gì không làm được. Mà nay... Chăm chú nhìn xuống mặt đất trống rỗng hồi lâu, Thái Thượng thở dài, ống tay áo phất cái đứng dậy, từng bước đi về phía bên ngoài hang động. Một khi đã như vậy thì các ngươi cứ lưu lại nơi này đi. Hết thảy như cũ, còn nữa. Thái Thượng dừng bước bím môi từ từ nói, ở trong Thủy Điêm Động nơi Hoa Quả Sơn này vừa tới một thiếu nữ áo tím, sau này nếu gặp được thì phải khách khí một chút, biết chưa? Dứt lời, Thái Thượng liền bước ra ngoài hang động phiêu tán theo gió. Thiếu nữ áo tím. Hai đồng tử ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt nhất thời không hiểu gì cả. Sóng gió mà sóng thần đưa tới còn chưa qua thì trời mưa gió lại ầm ầm kéo tới. Yêu quái lưu lại canh chừng ngay bên cạnh của Phong Đinh cũng chẳng dám đi trú mưa. Lúc trước vì chuyện của Ngao Thốn Tâm khiến cho Hắc Tử quản thúc vô cùng nghiêm khắc với thủ hạ. Cũng may lần đó không có tra tấn Ngao Thốn Tâm, bằng không có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phong Đinh vẫn là một bộ đồ tím nằm nặng im trên bờ cát, tóc dài xóa tung lên trời. Nước biển trên mặt nàng bị ánh trời hong khô, đông kết thành muối, đang dần tan ra trong cơn mưa. Sắc mặt Phong Linh lúc này trắng bệch, nhưng hô hấp vẫn bình thường, nhìn qua thì không có gì đáng lo lắm. Không bao lâu sau, Hắc Tử mang theo mấy yêu quái vội vàng chạy tới, đứng bên người của Phong Linh. Nhìn thấy gương mặt của Phong Linh, Hắc Tử ngơ ngác xoay đầu hướng gió biển, nhìn về mặt nước biển mênh mông mãnh liệt. Không lẽ là do cơn sóng thần xô tới? Nghĩ vậy, hắc tử khom người đưa tay đặt lên mạch môn phong linh, rồi cảm ứng. Cảnh giới cấp luyện thần, hả? Cảnh giới luyện thần. Hắc tử dường như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng khuỵu gối, đưa tay khẽ hé đôi mắt đang nhắm nghiền của phong linh ra. Vừa nhìn tới thì trợn to hai mắt. Đúng là màu lam. Đám yêu quái đứng xung quanh cũng duỗi cổ ra nhìn. Ngươi lập tức bẩm báo với đại vương, nói rằng người mà đại vương tìm đã tới rồi. Tình trạng của nàng không đến nỗi tệ, nhưng phòng ngừa đột xuất, ngươi lập tức đi tìm Dương Thiền Tỷ xin đan dược. Xem Dương Thiền Tỷ xem như thế nào, nếu tỷ ấy sảnh thì tới đây luôn. Biết không? Còn nữa, mau mau qua đây, cùng ta dìu nàng về Thủy Điêm Động. Trong căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Cái này làm như thế nào đây? Dương Thiền ngồi trên giường đang luống cuống tay chân, bị sợi chỉ trong tay hành hạ, vẻ mặt buồn bực. Sao mà còn khó hơn với việc vẽ pháp trận vậy? Dương Thiền tỷ, đừng nên gấp gáp, việc thêu thùa vốn không phải vừa học đã biết được đâu. Dĩ Tố thuận tay với rổ hoa tươi, lấy ra một trái đê đưa cho Dương Thiền. Dương Thiền buông kim chỉ trong tay ra, đón lấy trái đê mà Dĩ Tố đưa tới, cắn một ngụm rồi chăm chú nhìn bộ kim chỉ như kẻ thù. Lát sau nàng than thở. Nhìn muội thêu, thấy nó dễ dàng lắm mà. Sao mà dễ dàng được, muội cũng học mất mấy ngày đó. Dĩ Tố che miệng cười. Ăn hết trái lê, Dương Thiền nhíu mày nhìn vào kim chỉ. Nếu mà không đối phó được ngươi, ta không phải gọi là Dương Thiền. Rất nhanh nàng cứ theo đi theo lại, vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng không chết không ngừng, khiến cho Dĩ Tố ngồi một bên cũng chỉ đành thở dài. Ai đó? Dĩ Tố quay đầu về hướng cửa hỏi. Là ta, Đoan Mộc, lão đại hắc tử bảo ta đến đây tìm Thiền Tỷ, xin ít đan dược. Đi vào đây rồi nói. Dương Thiền tay tiếp tục theo tùy tiện hỏi. Muốn xin đan dược gì? Không biết nữa. Yêu quái kia vội vàng vào phòng, bị Dương Thiền hỏi một câu bỗng ngớ người, đành gãi đầu gượng cười. Hả? Dương Thiền tỷ, hôn mê thì nên dùng đan dược gì? Hôn mê? Ai hôn mê? Thì là cái cô gái có tròng mắt màu lam đó, cái cô gái mà đại vương muốn tìm ấy. Cô gái đó lúc nãy được phát hiện bị ngất bên bờ cát. Lão đại hắc tử có dặn dò nói nếu như được xin Dương Thiền tỷ qua đó xem. Dù sao thì đây cũng là người mà đại vương tự mình nhắn nhủ. Nếu có xảy ra chuyện gì thì không hay. Trong mắt màu lam. Vẻ mặt Dương Thiền cứng đờ, vô ý nhìn đầu kim đâm vào đầu ngón tay. Phong linh đến đây. Khi đã nghe thấy tin này thì ngây ra một chút. Yêu quái đến báo tin gật đầu. Thuộc hạ phát hiện cô ấy bên bờ biển. Không đợi kia yêu quái nói xong, Khỉ Đá chạy ra khỏi Thủy Tiêm Động, vừa vặn gặp hắc tử ôm lấy phong linh hôn mê trở về. Khỉ Đá ca, đây có phải là... Khỉ Đá không nói gì. Trong mưa phùn mờ ảo, vành mắt của hắn có chút ươn ướt. Cách biệt đã 6 năm, nàng đã trưởng thành rồi. Đã là một đóa mẫu đơn, khoác lên mình bộ váy tím dài, không phải đạo đồng mặt tròn như xưa nữa. Nhưng Khỉ Đá vẫn nhận ra nét mặt, dáng mày ấy. Thoáng nhận định, hắn đã đến trước mặt hắc tử, nhẹ nhàng sờ lên mạch môn phong linh. Chắc là do sóng thần. Hắc tử ấp úng. Đệ đã phái người đi mời Dương Thiền, nhưng không biết tỷ ấy có đến không. Sóng thần nào? Hắn rút ra Định Hải thần châm, không ngờ ảnh hưởng tới nàng. Khỉ Đá giơ tay lên, vô số luồng linh lực bao trùm khắp người phong linh, lập tức tẩy sạch nước biển trên thân thể nàng. Nàng không sao. Khỉ Đá ôm phong linh đi về phía sau nói. Để tìm Dương Thiền xin mấy quả đan dược tăng cường khí huyết là được. Vâng. Hắc tử ngơ ngác gật đầu. Vào trong Thủy Điêm Động, Khỉ Đá tự mình dàn xếp cho nàng ở gian phòng cách vách. Đây là đãi ngộ mà chưa ai từng có. Sau khi Khỉ Đá làm xong mọi thứ, hắn đứng ngồi không yên nhìn chăm chăm vào nàng. Bầy yêu đứng vây kín bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều thấy hết sức kinh ngạc. Lữ Đục Quái đuồn lách ra khỏi đám yêu quái để đến đằng trước, nhíu mày lại. Y quay người hỏi Đoàn Trì đang đứng dựa lưng vào tường. Đây là người đại vương muốn tìm sao? Chắc là vậy. Làm sao? Tên gọi là gì? Lai lịch ra sao? Không biết lai lịch. Đoàn Trì hơi suy nghĩ nói tiếp. Tên thì đã nghe qua một lần, hình như gọi Phong Đinh. Phong Lĩnh. Lữ Lục Quái lặp lại hai lần, dường như hiểu ra điều gì đó. Dĩ Tố vừa vặn đi tới, nghe thấy giật mình. Phong Đinh. Sao? Muội biết nàng? Đoàn Trì quay mặt nhìn Dĩ Tố. Không. Dĩ Tố cười lắc đầu rồi đưa bình đan dược cho Đoàn Trì. Đây là đan dược Dương Thiên Tỷ bảo muội cầm đến. Đoàn Trì còn chưa kịp phản ứng thì Dĩ Tố đã quay người rời đi. Cầm bình đan dược, nhìn thấy Dĩ Tố đã đi khuất, nhất thời gã cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Ồ, cô nàng này sao lại như thế nhỉ? Không hiểu sao. Đoàn Trì cúi đầu thấy Lữ Độc Quái đang lắc đầu cười trộm trả lời. Không biết. Lữ Độc Quái cười đầy nham hiểm, lôi kéo Đoàn Trì thì thầm. Dĩ Tố được đại vương thu nhận cưu mang khi ở đầm Ác Long đúng không? Đúng vậy, chính ta nói cho người biết. Từ trước đến sau đó, đại vương chỉ cưu mang giúp đỡ duy nhất mỗi một mình nàng ta, đúng không? Đúng. Lữ Lục Quái quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đang có một đống yêu quái bu kín, khoa tay múa chân. Nói, 6 năm trước Dĩ Tố đại khái cao như vậy, còn cô nương gọi là Phong Linh kia. Đoạn Trì ngầm hiểu ra. Ý của ngươi là, đúng rồi, lần trước Dĩ Tố cáu kỉnh hình như cũng bởi vì cái tên Phong Linh. Lữ Lục Quái hằng hặc cười, vẻ mặt lộ rõ ý khoe khoang, nói nhỏ. Chỉ sợ không chỉ có mỗi Dĩ Tố. Đoàn Trì nhìn bốn phương tam hướng rồi vội vàng ngồi xổm xuống, ghé tai đến bên gần miệng Lữ Lục Quái. Nếu đại vương quan tâm cô gái này như thế, ngươi đoán thử xem tại sao Dương Thiền lại không đến. Hẳn là vẫn chưa khỏe chăng? Hôm trước Lão Phu có đi thăm qua, mặc dù Dương Thiền vẫn còn hơi yếu nhưng chắc chắn có thể đi lại bình thường. Đoàn Trì trợn trừng hai mắt nhìn Lữ Lục Quái giật mình. Người nói là... Đừng nói ra. Lữ Lục Quái vỗ bà vai Đoàn Trì nói tiếp. Người biết trong lòng là được, thời gian tiếp theo có thể sẽ loạn đấy. Hai người nhìn nhau đầy thâm ý, dường như đã có chung ý kiến. Mới quay đầu lại hai người đột nhiên nhìn thấy Nhao Thính Tâm đang khom người đứng đằng sau, đang dựng thẳng lỗ tai. Người tới đây từ lúc nào? Đoàn Trì sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Ngay khi người mới ngồi xổm. Người nghe thấy gì? Đừng lo lắng. Lữ Lục Quái chán ghét nhìn qua Nhao Thính Tâm, từ từ nói. Cho dù nghe thấy thì cũng chưa chắc đã hiểu đâu. Vậy sao? Ngao Thính Tâm khiêu khích nhìn Lữ Lục Quái rồi hớn hở đứng dậy, che miệng nhìn về căn phòng. Ai nhà nhà, cuộc vui này có thể phấn khích nha. Đúng, sắp có kịch vui để nhìn. Cuộc sống ở Hoa Quả Sơn cũng không nhàm chán nữa. Tốt lắm, các ngươi nói chuyện tiếp đi. Ta đi đây, không cần phải lo lắng, ta sẽ tiếp tục nghe lén. Ngao Thính Tâm quay người bước đi, thần sắc đầy hứng thú. Đoàn Trì và Lữ Đục Quái điếc nhau một cái rồi cùng nhìn về Ngao Thính Tâm ở đằng xa. Đây là một cái que trọng kích. Ta cũng nghĩ vậy. Đoàn Trì gật đầu. Không bao lâu Ngao Thính Tâm gõ cửa phòng Dương Thiền. Dương Thiền tỷ tỷ, Thính Tâm hữu lễ. Nàng cung kính cúi người. Dương Thiền ngồi trên giường nhướng mày khoác tay. Ngồi đi, đã quen với Hoa Quả Sơn chưa? Phong cảnh nơi đây rất đẹp, Thính Tâm sao có thể không quen được? Ngao Thính Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống trước ghế mà Dĩ Tố đưa, tư thế vô cùng thục nữ. Nghe nói Dương Thiền tỷ thân thể suy yếu, Đông Hải Đông Cung có chút đan dược chân quý, vừa vặn Thính Tâm lấy ra ngoài có mang theo nên đưa tới để Dương Thiền tỷ dùng. Nàng lập tức lấy ra một bình đan dược màu trắng trong ống tay áo rồi để lên bàn. Dương Thiền liếc mắt nhìn bình dược, cố gắng nở nụ cười nói. Cảm ơn Thính Tâm muội muội, không cần khách khí như vậy đâu. Lần này khỉ đá thực sự lỗ mãng, chờ thêm một đoạn thời gian. Ta nói hắn đưa muội về. Ngao Thính Tâm che miệng cười. Vậy cũng không cần, Thính Tâm ở đây. Nói là con tin, nhưng Mỹ Hậu Vương chưa từng làm khó chuyện gì. Nếu muội trở về mới khiến cho Phụ Vương khó xử, dù sao chuyện về Định Hải Thần Châm cũng cần bàn giao với Thiên Đình. Hiếm có người hiểu chuyện như muội. Dương Thiền đa tạ. Dương Thiền nhìn Ngao Thính Tâm gật đầu, bao gồm cả Dĩ Tố, căn phòng ba người im lặng. Một lúc lâu, Ngao Thính Tâm đột nhiên hỏi. Dương Thiền tỷ tỷ cũng biết cô gái tên Phong Ninh kia chứ? Đó là ai vậy? Dương Thiền hơi nhíu mày cúi đầu, ngón tay khẽ gõ nói. Đạo đồ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tứ đệ tử của Thanh Phong Tử, lại nói nàng cũng có được danh hào tương tự muội tứ công chúa, thế nhưng là hữu danh vô thực thôi. Tiếng cười của Dương Thiền có chút giả. Như vậy đó là sư điệt của Mỹ Hầu Vương rồi. Coi như thế. Nếu chỉ là sư điệt, vì sao Mỹ Hầu Vương lại hành động như vậy? Ngao Thính Tâm quay đầu thoáng nhìn qua ngoài cửa sổ nói tiếp. Toàn bộ yêu quái đều nghĩ là vương hậu của Hoa Quả Sơn tới rồi chứ. Nói xong Ngao Thính Tâm che miệng cười. Dương Thiền lập tức đen cả mặt. Ngao Thính Tâm làm như không thấy vẻ mặt của Dương Thiền, tiếp tục cười khanh khách nói. Lúc trước Nhị Lang Thần còn tưởng nhầm Dương Thiền tỷ cùng Mỹ Hầu Vương có gì đó, bây giờ thì hóa ra đó là hiểu đầm rồi. Trước đó Thính Tâm nghe Thốn Tâm tỷ tỷ nói, vẫn cứ tin đó là sự thực. Giờ hẳn nên xin lỗi Dương Thiền tỷ tỷ mới phải. Khóe miệng Dương Thiền to rúm, lặng lẽ không nói, nhưng 10 ngón tay đã bấu chặt vào thịt. Dĩ Tố chỉ muốn cầm chổi đuổi người. Ngao Thính Tâm ý thức được bầu không khí biến hóa, thu vẻ tươi cười, nhìn Dương Thiền nói nhỏ. Bây giờ thống lĩnh ở Hoa Quả Sơn đều đã nhận thấy tiếng gió, cả đám đều tự giác đi tiếp kiến. Chỉ riêng Dương Thiền tỷ tỷ không xuất hiện, tất cả mọi người đều đang bàn tán. Như vậy chỉ sợ. Ngao Thính Tâm lặng lẽ nhìn vẻ mặt Dương Thiền. Dương Thiền chớp chớp hai mắt đã đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu, cắn môi suy nghĩ một lát rồi hít thật sâu cười. Được rồi, vậy ta cũng phải đi thăm vậy. Dĩ Tố nâng tay, Dương Thiền đi ra. Khỉ đá ra lệnh cho bầy yêu giải tán, chỉ để lại hai tiểu yêu để hầu hạ. Căn phòng nhỏ hẹp, một ngọn đèn dầu. Khỉ đá yên lặng trông bên cạnh Phong Đinh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lẳng lặng nhìn gương mặt vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ. Nàng ngủ rất yên bình, như một đứa trẻ. Cô gái nhỏ này thực sự đi cả vạn dặm tới đây tìm ta. Hắn muốn vĩnh viễn lừa gạt nàng, nhưng cuối cùng không giấu được. Kế tiếp đành phải để nàng cuốn vào trong vòng xoáy này thôi. Thực sự là một cô gái quật cường. Đoạn đường này chắc ăn không ít khổ. Khỉ đá yên lặng chăm chú nhìn Phong Đinh, cảm thấy chua xót. Nhớ tới trước cánh cửa màu son, nàng tỏ ra hung ác muốn đuổi mình xuống núi. Khi thấy máu đại hoảng hốt trốn ra sau cửa, nhớ tới lúc mình đột nhập tàng kinh các rồi bị Thanh Phân Tử bắt vào áp giải đến chỗ sư phụ, cô gái nhỏ này còn mạo hiểm chạy tới giúp mình giấu sách, cuối cùng khóc bù lu bù loa. Nhớ tới buổi tối gió thổi hiu hiu, nàng uống khoát linh đan, đứng chắn trước người mình, lúc đó nàng yếu đến mức đánh không lại cả hắn, vừa khóc vừa run run quát mắng đám đạo đồ. Ai cũng không được làm tổn thương hắn. Cũng trong buổi tối hôm đó, tiểu cô nương này cố nén không khóc thành tiếng, lặng lẽ dìu hắn đi một đoạn đường rất xa. Bản thân hắn càng lúc đi càng xa, nhưng nàng vẫn luôn đuổi theo bước chân của hắn. Nàng cùng hắn như có một sợi dây vô hình, cắt không đứt nổi. Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Khỉ đá vỗ về cái trán của Phong Đinh, bật cười vì vui nói. Bây giờ ta đã không cần muội bảo vệ, còn nhớ rõ đêm đó ta đã nói gì với muội sao? Đây không phải là nói giỡn, ta muốn làm cho mọi người đều biết. Cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh, sở hướng vô địch, Tề Thiên Đại Thánh nhất định sẽ có một ngày như vậy. Không ai có thể ngăn cản chuyện ta muốn làm. Nói xong hắn không khỏi có chút đắc ý. Phong Linh bỗng nhiên hơi hơi giật giật môi. Nước! Nước! Khi đá vội vàng quay đầu, yêu quái đứng sau đưa chén nước tới. Hắn nâng đầu nàng, từ từ cho nàng uống nước. Một lúc sau, Phong Linh hơi hơi mở mắt, nhìn khi đá cắn môi, nước mắt đã trào ra. Khi đá, ta tưởng không còn gặp lại được ngươi. Nhìn hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn òa khóc, nhào vào trong lòng khỉ đá. Ôm chặt nàng, khỉ đá nhẹ giọng thở dài. Tới là tốt rồi, về sau ta đều ở cạnh muội, lúc nào cũng gặp được. Ngoài cửa, Dương Thiền mặt không đổi sắc nhìn thấy mọi việc, tay nắm chặt cánh tay Dĩ Tố đang đỡ mình run run, rồi chậm rãi xoay người, trừng mắt nhìn nói. Đi thôi, hôm khác chúng ta lại đến. Thân thể Phong Linh đã không còn gì đáng ngại, đám thuộc hạ bưng cháo, thêm chút đồ chay để ăn kèm sớm đã chuẩn bị từ trước. Dựa vào chiếc bàn thấp được đặt bên giường, Phong Linh mỉm cười ngọt ngào, lau nước mắt, há miệng ngậm lấy thìa cháo khỉa đá đút tới, nuốt xuống. Vào giây phút này, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có dâng trào, khiến cho Phong Linh cảm thấy lâng lâng, cảm giác này như thể đang ngâm mình trong hũ mật vậy. Khỉ đá vẫn lặng lặng nhìn nàng, mặt mang theo ý cười, cúi đầu thổi thổi cháo nóng hổi trong thìa, đút cho Phong Linh. Vốn mấy lời trách cứ đã chuẩn bị khi đến nơi nàng lại không thể nói ra miệng được. Ăn xong thì lo nghỉ ngơi, chờ ngày mai ta dẫn muội đi dạo địa bàn của ta. Địa bàn của huynh? Đúng. Khi đã nói với vẻ tự hào. Hoa Quả Sơn chính là địa bàn của ta, có mấy vạn yêu quái theo ta lăn lộn, bây giờ ta là vương của bọn họ. Ở nơi này, chẳng ai dám ức hiếp muội. Vẻ mặt đó như thể một đứa trẻ đang nóng lòng muốn khoe khoang. Phong Linh hơi sửng sốt, siết chặt góc chăn, nhỏ giọng hỏi. Nhiều yêu quái như vậy, thiên đình không tới vây quét sao? Tất nhiên là có rồi. Khỉ đá cười nheo mắt, lắc lắc nắm đấm. Lúc đó phải xem vũ lực, bọn chúng đã bị ta diệt mất một vạn đại quân. Lông mày Phong Linh nhíu chặt, như vậy có phải quá nguy hiểm không? Ừ, rất nguy hiểm. Khỉ đá yên lặng gật đầu, hắn thấy sắc mặt Phong Linh trở nên trầm trọng bật cười. Muội xem, để tới đánh ta, có thể không nguy hiểm được. Đám thiên binh đó chắc chắn có đến mà không có đi. À, đúng rồi, đúng là người đáng thương mà. Mặc niệm cho bọn chúng. Phong Linh che miệng mỉm cười, dùng sức đẩy khỉ đá một cái. Đúng rồi, ta vừa có một vũ khí mới, cho muội xem nè. Nói xong khỉ đá rút ra kim cô bồng hóa nhỏ trừng cây kim từ trong lỗ tai mình ra. Đường hầm hẹp dài, ánh lửa trên vách tường nhảy nhót. Dương Thiền bước đi như là một xác không hồn. Đám yêu quái xung quanh thấy vẻ mặt đờ đẫn đó đều ngây ngẩn cả người. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy Dương Thiền như thế bao giờ. Rời khỏi thủy đêm động, Dĩ Tố vội vàng mở ô che mưa cho Dương Thiền, nhưng lại bị khéo léo từ chối. Dương Thiền ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mưa phùn đầy trời, vươn tay đón lấy. Đôi môi khẽ nhúc nhích như muốn nhếch lên một độ cong, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Rốt cục mình bị làm sao vậy? Nàng ngơ ngác nhìn những hạt mưa phùn li ti rơi vào trong lòng bàn tay, nhìn chúng nó chậm rãi hội tụ thành giọt nước. Gió thổi bay mái tóc tán loạn, trong ánh mắt của nàng chậm rãi ướt át. Nàng là Dương Thiền cao ngạo, là con gái của Giao Cơ, cháu gái Ngọc Đế, muội muội duy nhất của Nhị Lang Thần, mỹ nhân số 1 số 2 trong trời đất này. Thế mà... mình làm sao vậy chứ? Nàng lại hỏi chính mình. Tại sao lại thích con khỉ chết tiệt đó? Tại sao lại quái gở như vậy? Mà hắn thậm chí còn không tiếp nhận. Nhiều năm sớm chiều ở chung, thì ra bản thân không chỉ thua bởi một tước nhi hư vô mờ mịt, mà còn bại bởi Phong Linh. Thì ra ta lại thất bại như vậy. Nàng bật cười si ngốc ngẩng đầu, mặc mưa phùn đi đi rơi trên mặt mình. Nước mắt trượt rơi từ nơi khóe mắt xuống hòa lẫn với nước mưa. Nhìn không la là nước mắt. Dương Thiền tỷ tỷ, tỷ làm vậy sẽ lạnh đó. Thân thể còn chưa khôi phục. Không sao, ta muốn tỉnh táo một chút. Nàng chớp mắt nhìn Dĩ Tố, ánh mắt có chút thê lương, bi ai. Dĩ Tố thấy vậy cũng cả kinh, bàn tay cầm ô thoáng chốc đờ ra. Nàng ta ngơ ngác nhìn Dương Thiền đang chậm rãi thu hồi nụ cười, đội lấy màn mưa phùn, bước về phía xa. Lá xanh giữa núi bị tẩy rửa đến mới tinh, lắc lư ánh sáng lạnh lẽo. Đột nhiên dáng người đó lảo đảo, im hơi lặng tiếng ngã xuống. Dương Thiền tỷ! Sau mấy giây hoảng hốt, Dĩ Tố trợn to hai mắt chạy qua. Người đâu? Mau tới! Dương Thiền tỷ có chuyện rồi! Người đâu? Mau tới! Trên đường núi lầy đội, Dĩ Tố hoảng hốt kêu lên. Hắc Từ vội vàng đẩy cửa phòng Phong Linh, lớn giọng. Khỉ đá ca ca, Dương Thiền xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Khỉ đá sửng sốt. Tỷ ấy hôn mê. Cái gì? Khỉ đá nhíu thành một đường, hắn thả bát cháo xuống vội vàng đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Hắc Tử liếc nhìn Phong Linh, nuốt khan một ngụm nước bọt. Không biết, vừa nãy còn rất tốt. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Khi đá hít một hơi sâu cắn răng, nghiêng đầu nói với Phong Linh. Muội nghỉ ngơi đi, ta đi một chút, sẽ quay về. Phong Linh lặng lẽ gật đầu. Dương Thiền là thầy thuốc tốt nhất ở nơi này, bây giờ nàng ngất xỉu, khi đá đành bất giác dĩ tự mình xuống dưới thành trì, tóm Ngọc Đỉnh chân nhân tới. Ngọc Đỉnh chân nhân bắt mạch cho Dương Thiền, đoạn thở ngắn than dài lắc đầu, nhìn khỉ đá. Rốt cuộc nàng bị làm sao? Có phải lại tái phát không? Khỉ đá trợn to mắt. Không phải. Ngọc Đỉnh chân nhân bĩu môi với khỉ đá, cúi đầu dịch tay Dương Thiền về trong chăn từ từ than thở. Tâm mạch không yên, chắc chịu đả kích gì đó. Đả kích? Ngọc Đỉnh chân nhân dùng khóe mắt nhìn khỉ đá. Còn về là đả kích cái gì ấy hả? Không rõ. Nói xong Ngọc Đỉnh chân nhân vắt tay áo đứng lên, quay người rời đi, nhưng bị khỉ đá túm cổ áo lại. Này, nàng ta là đồ đệ của ngươi đó, ngươi nói rõ cho lão tử, bây giờ nên làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Yên tâm, đả kích cũng không đến nông nỗi nào, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Thực sự, lừa ngươi làm gì? Đồ đệ Ngọc Đỉnh ta dạy yếu ớt như vậy sao? Được rồi. Khỉ đá do dự hồi lâu chậm rãi buông lỏng tay, quay đầu gọi với đại giác bên ngoài cửa. Mấy người các ngươi đưa Ngọc Đỉnh chân nhân về thành trì dưới đất đi. Sau khi cương ép đưa Ngọc Đỉnh chân nhân nhăn nhăn nhó nhó trở về thành trì dưới đất, trong nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại Dĩ Tố và Khỉ đá đối mặt với Dương Thiền đang hôn mê. Yên tĩnh không nói chuyện. Đả kích. Khỉ đá ôm mặt, bất đắc dĩ thở dài. Đúng là đã loạn, còn thêm đoạn. Hắn chớp mắt vùi đầu càng thấp hơn, lén lút nhìn về Dương Thiền. Tình huống này hắn cũng không biết nên xử lý thế nào, hoặc là nói không thể nào xử lý được, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ngồi ngơ ngác lúc lâu, cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Khi đá quay đầu, nhìn Ngao Thính Tâm đang lặng lẽ tiến vào. Người tới làm gì? Hắn uể oải hỏi. Tới xem Dương Thiền tỷ. Nàng bước đến bên cạnh Dương Thiền, vén lên một tóc chăn vươn tay bắt mạch. Ngọc Đỉnh chân nhân vừa xem rồi, nói không có gì đáng ngại. Ngọc Đỉnh chân nhân am hiểu trận pháp và luyện kim, thuật luyện đan còn chẳng giỏi bằng Dương Thiền tỷ tỷ. Ngao Thính Tâm buông tay Dương Thiền, bước đến từng bước bên cạnh tủ thuốc ngẩng đầu, ánh mắt cẩn thận lướt qua trên tủ thuốc. Bây giờ tỷ ấy cần một ít đan dược an thần. Nói xong Ngao Thính Tâm vươn tay lấy một bình từ trên nóc tủ xuống đưa cho Dĩ Tố. Dĩ Tố không dám nhận lấy. Ngươi cũng hiểu. Khỉ đá hỏi. Ta chủ tu luyện đan và y dược. Nghĩ gì đó Ngao Thính Tâm lại bổ sung. Theo học địa tiên số 1 số 2 trong tam giới, còn về là vị địa tiên nào thì không cần phải nói cho ngươi. Trong biển cũng có thể luyện đan. Một lò luyện đan nhỏ dùng để luyện đan dưới đáy biển. Ngươi tưởng Đông Hải Long Cung không thể tìm được hả? Đông Hải Long Cung giàu nước tiếng thiên hạ, đúng là thứ hiếm lạ cổ quái gì cũng có. Nghĩ tới đó Khỉ đá gật đầu với Dĩ Tố. Đút cho nàng uống đi. Khỉ đá ca ca, chuyện này... Không sao. Khỉ đá lẳng lặng nhìn Ngao Thính Tâm chậm rãi. Nàng ta chẳng có lý do gì để hại Dương Thiền. Nếu như nàng ta muốn hại thật, ta đảm bảo Đông Hải Long Cung vĩnh viễn chẳng được an ổn. Cho dù thiên đình có ra mặt, cũng không bảo vệ được. Dĩ Tố lúc này mới nhận lấy bình đan dược đút cho Dương Thiền. Ngao Thính Tâm che miệng cười. Làm thầy thuốc cho hoa quả sơn của ngươi đúng là thua thiệt. Nơi khác ấy à, đều là tất cả cung kính với thầy thuốc. Đến chỗ ngươi, chưa tốt chẳng được công lao, thất bại còn phải đền mạng. Sớm biết, đã không đến tiếng. Khỉ đá không tiếp lời, chỉ quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Thiền đang ngủ yên. Ngoài cửa sổ, mưa dần nặng hạt, rơi tí tách, có cảm giác lạnh buốt thấu xương. Dương Thiền xảy ra chuyện, lúc tâm trạng mừng rỡ bởi vì Phong Đinh đến của Khỉ đá đã biến mất hoàn toàn, mặt ủ mày trong. Sớm đoán trước phải đối mặt chính là không ngờ đến nhanh đến như vậy. Dù như vậy Khỉ đá có thể làm gì được? Hắn chẳng làm gì được cả. Ngoại trừ trốn tránh, hắn chẳng làm được gì. Một khi đưa ra quyết định, hắn không cách nào đối mặt với bản thân. Tứ công chúa Ngao Thính Tâm có vẻ là thực sự am hiểu đan dược chữa bệnh. Nàng ta tích cực chủ động một cách bất ngờ, nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Dương Thiền. Nhiều ít khiến khỉ đá yên tâm, nhưng vẫn không dám rời đi. Cứ ở lại đó thẳng đến khi vào đêm, mưa ngoài phòng chậm rãi ngừng. Khỉ đá tâm thần bất ổn rời khỏi phòng, ngồi ngơ ngác trên tảng đá ướt sũng, nhìn ánh ngược của trăng chiếu trên biển hồi lâu đến thất thần. Đoàn Trụy lặng thê đến sau lưng khỉ đá cắn hạt dưa. Sao vậy? Sao có thời gian rảnh rỗi mà đi ngắm trăng? Ngươi thì sao? Cũng rảnh rỗi hả? Khỉ đá quay đầu liếc nhìn gã, vươn tay nhận lấy một đít hạt dưa gã đưa cho. Chúng ta mới bắt đầu di chuyển, trên mặt đất chẳng có bao nhiêu thứ để làm. Còn cái đường núi đã làm sụp đổ ấy hả? Cũng phải đợi lúc nào thời tiết khô ráo mới có thể sửa chữa, đúng không? Bây giờ chỉ có thể tạm gác lại. Hơn nữa lữ đục quái gia nhập làm việc rồi, chẳng phải ta liền rảnh rỗi sao? Đoàn Trì nhảy đến tảng đá, ngồi bên cạnh khỉ đá. Tư thế ngồi của gã chẳng có tí phong cách gì của đại tướng cả. Khỉ đá chậm rãi thở ra một hơi, màn sương mỏng biến mất trong biển ẩm ướt sau cơn mưa. Hắn thản nhiên. Đã rất lâu rồi, không gọi hắn là lữ đục quái, không phải đổi tên thành tiên sinh rồi hả? Đó là trước đây, nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn giống tiên sinh lắm hả? Ta quyết định về sau đổi lại là lữ đục quái. Khỉ đá bật cười ha hả. Cái tên này nhắc đến là do Đoàn Trì đặt cho. Kỷ niệm kia là tên lừa gạt 6 thủ lĩnh lúc mới đến đầm Ác Long. Đến bây giờ tên chính thức của lữ đục quái là Lữ Thanh, lại còn chẳng mấy ai biết. Đoàn Trì nháy mắt ra hiệu về phía căn nhà gỗ nhỏ, lặng lẽ hỏi. Dương Thiền còn chưa tỉnh. Vẫn chưa. Khỉ đá thở dài. Nhưng Ngao Thính Tâm đã nói không vấn đề gì rồi, thấy nàng ta cũng ra dáng lắm, chắc sẽ không lừa gạt ta đâu. Đoàn Trì cúi đầu, lặng lẽ cắn hạt dưa, lúc sau mới nâng mắt nhìn khỉ đá thong thả nói. Có mấy lời, làm thuộc hạ mà nói thì không thích hợp. Ngươi không phải thuộc hạ. Khỉ đá khẽ vươn tay vỗ cánh đang rũ xuống của Đoàn Trì. Ngươi là huynh đệ. Đoàn Trì nheo mắt nhìn khỉ đá mỉm cười. Đây là do ngươi nói nha. Nếu đã như vậy ta sẽ không khách khí. Ta không lấy lòng người đâu. Nói đi. Khỉ đá thở dài. Hôm nay tới tên là Phong Linh đúng không? Đúng. Phong Linh đó lai lịch của nàng thế nào? Ta không rõ lắm. Con người thế nào ta cũng chưa từng tiếp xúc. Nhưng Dương Thiền thế nào thì trong lòng mọi người đều rõ. Trong lòng các huynh đệ đều hy vọng ngươi cùng một chỗ với Dương Thiền. Dứt lời Đoàn Trụy căng thẳng liếc nhìn khỉ đá. Khỉ đá không tiếp lời, chỉ tiếp tục cắm mặt không cảm xúc nhìn nước biển gợn sóng dưới ánh trăng nơi xa. Nghĩ gì đó Đoàn Trì bổ sung. Cùng một chỗ với Dương Thiền, đối với ngươi hay với Hoa Quả Sơn, đều tốt. Khóe miệng khỉ đá nhếch lên, hừ cười. Ngươi muốn nói, hôn nhân của ta có phải nhân nhượng vì sự phát triển của Hoa Quả Sơn? Hả? Cũng không phải như vậy. Ngươi dám nói ngươi không có hảo cảm với Dương Thiền sao? Điều này sao có thể nói là nhân nhượng được? Thực ra nếu Dương Thiền không ý kiến, ngươi cưới mấy người cũng chẳng sao, thu cả tứ công chúa Đông Hải đều được, dù sao cũng là hàng xóm cả, kéo gần quan hệ tới Đông Hải Đông Cung đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Nhưng Dương Thiền là phải làm đại phu nhân, tuyệt đối sẽ có lợi với tất cả. Ngươi đến chỉ muốn nói với ta mấy thứ này? Khỉ đá lườm Đoàn Trì. Đây là chuyện lớn, hậu viện mà mâu thuẫn thì sao ngươi dẫn đám huynh đệ chúng ta đánh thiên hạ được? Hành động hôm nay của ngươi nói thật lòng là hơi quá. Ngươi mặc dù thích cô nương tên là Phong Linh thế nào, nhưng Dương Thiền vẫn còn đang bệnh mà. Đề nghị của các huynh đệ là đúng, trước cứ làm xong việc tiệc mừng với Dương Thiền. Sau đó muốn cưới Phong Linh hay ai đều có thể thương lượng với Dương Thiền. Tình hình của nàng đúng là hơi cứng rắn, nhưng nếu thực sự không được chúng ta còn có thể nói giúp. Chắc sẽ chấp nhận mà nhỉ. Ngươi tốt xấu cũng là một đại vương, tam thế tứ thiếp là chuyện bình thường. Khỉ đá nhìn Đoàn Trì chăm chăm chậm rãi nói. Ta tổng kết nha, hôm nay ngươi tới đây nói nửa ngày có phải muốn nói với ta rằng địa vị đại phu nhân của Dương Thiền không thể lay động? Đúng. Đoàn Trì gật đầu thật mạnh, tiếp đó bật cười. Chính là ý này, ngươi cứ dây dưa tiếp không phải là cách. Ngươi sáng suốt đều nhìn ra được, phải xác định rõ một cách giải quyết hôm nay của ngươi, làm sao không khiến nàng thương tâm. Đặt đúng vị trí, về sau tính chất của việc này sẽ khác đi, nhiều nhất chỉ là nạp mới, tuyệt không dính dáng tới hai chữ vứt bỏ. Lời này không phải chỉ một mình ta nói, là các huynh đệ. Là Lữ Đồ Quái, dạy ngươi nói. Khỉ đá gằn từng chữ. Đoàn Trùy bị khỉ đá, từng chữ trừng cái ngậm miệng luôn. Khỉ đá mắt lại nhìn Đoàn Trùy không hé một lời nói. Ngoại trừ hắn, còn ai có thể nghĩ đến mấy thứ này? Đúng. Đoàn Trùy bất đắc dĩ gật đầu. Là hắn nói, nhưng cách huynh đệ đều tán thành. Hơn nữa nếu không có lý ta cũng sẽ không tới, đúng không? Ta lại không thèm nịnh bợ tên đó. Khi đã mím môi vỗ vai Đoàn Trùy. Có mấy lời ta vẫn luôn cảm thấy không cần thiết, cho nên chưa từng nói với các ngươi. Quay đầu liếc mắt nhìn nhà gỗ nhỏ đốt đèn dầu, Khi đá nhẹ giọng. Chuyện riêng của ta các ngươi không cần tham gia, còn đó ta và Phong Đinh, ta đối tốt với nàng ấy là bởi vì trước đây nàng ấy đối tốt với ta, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong Khi đá vỗ đùi đứng dậy. Ngươi là đại vương, chuyện riêng của ngươi là chuyện tông của Hoa Quả Sơn. Đoàn Trùy vội vàng đứng dậy theo. Này, đến lúc đó nếu đại phu nhân không phải Dương Thiền, không chừng Lữ Lục Quái bãi công đó. Ngươi cẩn thận đến lúc đó, hắn khoác đồ tang đến điều chết chán rán ngươi. Hắn giỏi nhất trò này. Lúc giảng bài mỗi lần nhắc đến cái gọi là trung thần, hắn đều sẽ lớn giọng giảng mãi. Cứ để hắn tới. Khi đá cười ha ha, nghênh ngang rời đi, dọc đường vẫn luôn lặng lẽ lẩm bẩm. Mẹ nó, tên Lữ Lục Quái này bảo hắn dạy chữ. Hắn lại đi dạy mấy thứ gì vậy? Hôm nào không tìm cơ hội chỉnh đốn là không được. Nhìn Khỉ Đá đã đi xa, Đoàn Trùy bất đắc dĩ nhíu mày quay người rời đi. Lúc Đoàn Trùy trở lại dưới thành trì dưới đất, một đám thủ lĩnh quan trọng của Hoa Quả Sơn đều đang lo lắng chờ đợi. Sao rồi? Lữ Lục Quái vội vàng hỏi. Đoàn Trùy nhún vai, lập tức cả đám thủ lĩnh nghị luận sôi nổi. Đừng bảo đại vương thực sự đẹp Phong Đinh đó làm đại phu nhân Hoa Quả Sơn chứ. Vậy sao được, mọi người đều hướng về Dương Thiền Tỷ. Hay là chúng ta phản đối bằng vũ trang, ra mặt giúp Dương Thiền Tỷ? Có người nhỏ giọng nói thầm. Lập tức tất cả đều lườm gã. Được rồi. Đoàn Trùy lên tiếng. Ý đại vương là hắn tự có cân nhắc của mình. Không cần chúng ta đoán mò. Còn đó Phong Đinh hình như không phải loại quan hệ đó. Không phải quan hệ đó, vậy Dương Thiền Tỷ thì sao? Có phải loại quan hệ đó không? Đoàn Trì trợn trắng mắt nhìn gã. Không biết, nhưng hình như cũng không phải. Cũng không phải sao? Lại xôn xao. Lữ Lục Quái nheo mắt than thở. Đều không phải loại quan hệ đó. Vậy các ngươi nói có khi nào đại vương có người thứ ba không? Lời này vừa ra, cả đám lão đại lập tức cảm thấy choáng váng. Chẳng tên nào tìm được phương hướng, đều bảo chém giết thiên binh bọn chúng còn làm được. Phải suy nghĩ vấn đề tình cảm. Nơi này ngoại trừ Lữ Lục Quái còn phải động não ra thì chẳng tên nào dùng được. Tin tưng bát quái truyền khắp Hoa Quả Sơn, mỗi tên đều nghị luận sôi nổi, chỉ là không ai dám nghị luận trước mặt Khỉ Đá mà thôi. Ngày kế tiếp Phong Linh một đêm không ngủ rời giường thật sớm, rửa mặt xong đèn đi thăm Dương Thiền. Trên đường tuy không có Khỉ Đá bên cạnh, nhưng mọi người đều biết nàng có thân phận gì. Mỗi tên yêu quái tuy dáng vẻ diện mạo đáng ghét nhưng đều rất khách khí, ôn nhu tới mức hơi vặn vẹo. Từng khuôn mặt với hình thái quái dị, nhìn chẳng những không có cảm giác khủng bố, ngược lại còn có chút buồn cười. Dựa theo sự chỉ dẫn của đám yêu quái dọc đường, nàng nhanh chóng tìm được nhà gỗ nhỏ Dương Thiền đang ở trên đỉnh núi. Bên cạnh có một ngôi nhà gỗ khác vừa mới được xây dựng khởi công. Gõ cửa phòng Dương Thiền, trong phòng, dù là Khỉ Đá, Ngao Thính Tâm hay Dĩ Tố, thậm chí Dương Thiền đang nằm trên giường, đều rất kinh ngạc vì Phong Linh đến. Phong Linh chỉ mỉm cười nói với Dương Thiền. Dương Thiền tỷ, đã lâu không gặp. Dương Thiền sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Đã mấy năm không gặp, muội đã trưởng thành, hôm qua không đi gặp muội đúng là ngại quá. Phong Linh gật đầu với Ngao Thính Tâm và Dĩ Tố, đi tới bên cạnh Dương Thiền chậm rãi ngồi xuống mỉm cười. Không sao. Thân thể Dương Thiền tỷ không tốt, lẽ ra Phong Linh tới mới đúng. Trên mặt nàng đều là vẻ thân thiết. Dương Thiền hít một hơi sâu, tránh đi ánh mắt của Phong Linh. Hơi trầm mặc trong chốc lát, Phong Linh nói. Sát vách đang xây nhà, là muốn để làm gì? Là để cho Thính Tâm ở. Dương Thiền nói. Phong Linh quay đầu nhìn Khỉ Đá. Phong Linh có thể ở cùng chứ, Thính Tâm tỷ tỷ có để ý không? Câu hỏi này khiến mọi người đều không hiểu ra sao. Ngao Thính Tâm thì đã ngây ngẩn cả người. Ta không quen ở chung với người khác. Phong Ninh muốn ở ngay bên cạnh, thân thể Dương Thiền tỉ tỉ không tốt, cũng tiện chăm sóc hơn. Mọi người đều sững sờ. Dương Thiền nhìn về khỉ đá cũng không biết nên trả lời thế nào. Do dự lúc lâu, khỉ đá nói, ta đi bảo Loạn Trụy xây thêm một ngôi nhà nữa. Mọi chuyện được quyết định như vậy, lại tùy ý trò chuyện một lúc, cuối cùng phát hiện ra không có chuyện gì để nói tiếp. Phong Đinh mới tạm biệt rời đi, khỉ đá cũng mượn cớ đưa Phong Đinh về, cùng nhau rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Cả đường yên tĩnh không nói gì, lúc sắp đến Thủy Điêm Động, khỉ đá hỏi, sao đột nhiên muốn lên đỉnh núi ở vậy? Ở cách vách ta không tốt hả? Phong Đinh hít một hơi sâu mím môi chớp mắt hỏi, hôm qua Dương Thiền Tỷ ngất xỉu, có quan hệ với Phong Đinh? Ai nói cái gì với muội? Không, chẳng ai nói gì cả. Phong Đinh lắc đầu. Dọc đường này Phong Đinh cũng học được rất nhiều thứ, có thể nhận ra được. Khỉ đá trầm mặc than thở. Đừng nghĩ quá nhiều. Phong Đinh lại lắc đầu. Không phải nghĩ quá nhiều, mà nghĩ quá ít. Tùy tiện chạy tới Hoa Quả Sơn, nhưng không ngờ gây thêm phiền phức cho nơi này. Dù sao Phong Linh chẳng biết được cái gì khác, nhưng nếu chăm sóc người khác. Nói đến đây, nàng bật cười khanh khách nhìn khỉ đá. Huynh được ta chăm sóc mấy lần rồi, huynh còn không tin tưởng kỹ thuật băng bó của ta sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 của bộ truyện Đại Bắt Đầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.